Chương 104, bánh tráng món điểm tâm. 104, bánh tráng món điểm tâm. Tu hành là vì cái gì? Đối với Lữ Thụ, đương nhiên là vì sống càng thêm tự tại. Mỗi thắp sáng một viên tinh thần, Lữ Thụ trong lòng đều có to lớn cảm giác vui sướng. Hắn mở ra rút thưởng hệ thống, dựa theo lệ cũ tiến hành rút giao công việc. Dưới tình huống bình thường bữa sáng bày lão bản đều cần rất dậy sớm giường, đại bộ phận là 5 giờ giờ giường, bận rộn đến buổi sáng 10 điểm chung, một ngày nghề nghiệp xem như kết thúc, nhưng cũng có càng đặc thù. Tỷ như tiệm bánh bao, có chút thậm chí muốn 3 giờ thì xử lý bột cùng nhân bánh. Hiện tại đồ ăn càng lúc càng nhanh bữa ăn, tay bắt bánh có bán thành phẩm, mì hoành thánh gia mà cũng có bán. Nhưng cũng có thật nhiều lão bản không bỏ được khiến cái này xưởng chuyển một tay gia công giá cả, cho nên hết thảy đều tự mình làm. Lý Thúc bữa sáng xe còn bán mì hoành thánh, Lữ Thụ đã từng quan sát qua, mình một phút căng hết cỡ mới có thể túi ra 8 cái mì hoành thánh. Kết quả Lý Thúc một phút thì túi ra 40 nhiều, theo Lý Thúc thuyết pháp. Lữ Thụ nếu là bán mì hoành thánh đoán chừng phải bồi thường chết rồi, mì hoành thánh bên trong nhân bánh không thể thiếu, ít đi khách hàng lần sau không ở đây ngươi gia ăn, cũng không thể nhiều, nhiều mình bồi thường tiền. Lữ Thụ một mực cảm khái, người trưởng thành thế giới bên trong, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hiện tại suy nghĩ lại một chút mình môn này sinh ý, chao là rút tới, thời gian là không cần bỏ ra phí, mình thực sự hạnh phúc quá nhiều. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không đi tiếng giờ chao vật liệu thần mã, không phải bị người phát hiện mình sẽ biến chao làm sao bây giờ. Thế nhưng là nghĩ lại, cái này đậu hũ nguyên liệu mua về, kết quả mình cũng không làm, còn lại đậu hũ cũng không thể mỗi ngày để Lữ Tiểu Ngư cùng mình giải quyết đi a. Mấu chốt là hai người bọn họ lại có thể ăn, cũng ăn không hết a. Về sau Lữ Thụ vui vẻ, cái này mẹ nó đều giác tỉnh giả thời đại, mình thức tỉnh cái biến chao dị năng thì thế nào, biến chao phạm pháp sao? Cơ Kim hội trong diễn đàn một đống người tại kia vạch trần, dị năng thiên hình vạn trạng nhiều người đi, không riêng gì một người đã thức tỉnh khác biệt dị năng. Còn có người có thể trong nháy mắt lấy mái tóc đổi xanh ngươi dám tin sao? Cái này đều mẹ nó cái quỷ gì dị năng, đơn giản cũng không biết những người này cấp bậc cao thêm chút nữa sẽ hướng phương hướng nào phát triển, có thể khống chế mình mái tóc màu xanh lục tại trên đầu dệt ra một đỉnh mũ tới. Còn có cái nam thức tỉnh dị năng, tất cả các phái không có cách nào tới gần hắn 3 mét bên trong, tới gần thì cái ót đau, nhà bọn hắn sợ là cũng liền đến hắn thế hệ này, lấy hướng phương diện xác thực có thể đổi, có thể nối dõi tông đường sợ là khó khăn. Nếu thật là lấy hướng cũng không cách nào đổi, vượt qua không được tâm lý của mình chướng ngại, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, con hàng này mẹ nó nếu là lại tấn cấp liền có chút khó lường a, đơn giản có thể xưng đối phó nữ tính giác tỉnh giả, người tu hành đòn sát thủ, trên thực tế giác tỉnh giả muốn lần nữa thức tỉnh là phi thường khó khăn, như đêm qua người kia, ít càng thêm ít, nếu như người này rắp tâm chính, làm không tốt thức tỉnh thời đại trong lịch sử đều sẽ có tên của hắn, đáng tiếc, Lữ Thụ không nghĩ tới phạm tội. Nhưng cũng không nghĩ tới ỷ lại đạo nguyên bang tài nguyên sống sót, đạo nguyên bang đưa cho công pháp và tu hành tài nguyên đều đối với hắn không có cái gì quá đại ban trợ, thậm chí hiện tại phát linh thạch, Lữ Thụ đều không cách nào biến hiện, trừ phi một ngày nào đó chợ đen thật xuất hiện, cho nên Lữ Thụ đường muốn làm sao đi, về sau đi theo đại lưu đi 9 giờ tới 5 giờ về đi làm một cái an phận thủ thường người tu hành, sau đó chờ lấy thiên la địa võng cho mình phát tiền lương, hắn cảm giác dạng này rất lao a, thời đại này, đối cường giả tới nói là một loại lớn lao may mắn. Cá thể khác biệt khả năng bị phóng đại đến vô hạn loại khả năng, nhưng mà thời đại này đối với kẻ yếu tới nói cũng là một loại bi ai, bởi vì ý vị này rất có thể làm tai nạn tiến đến lúc, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Lữ Thụ buổi sáng đi lão gia tử bên kia luyện tập xong trở về tắm rửa thời điểm, hắn lẳng lặng nhìn trong gương chính mình, lão gia tử buổi sáng bỗng nhiên nói với hắn, cảm thấy hắn giống như một ngày ở giữa phát sinh biến hóa rất lớn, tự tinh khí chất lại nhiều mấy phần, tinh khí thần càng thêm dồi dào, Lữ Thụ không có trả lời. Hắn biết đây là bởi vì mình một quyền kia cho mình cực lớn lòng tin, khó như vậy thu thập tội phạm cũng không thể ngăn cản được mình một quyền. Lòng tin, đều là từ từ tích lũy lên, đây là một loại khí thế, từ yếu đến mạnh, từ không tới có, một ngày nào đó sẽ quang mang vạn trượng đến chướng mắt. Lữ Thụ bắt đầu hôm nay rút thưởng, lưu lại 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị chính là dùng để rút chao, ngay tại lúc hắn máy móc rút thưởng lúc, bỗng nhiên có một cái cùng chao không giống đồ vật chợt lóe lên, nội tâm của hắn bên trong bỗng nhiên trở nên kích động. Trong trí nhớ kia là một vòng màu vàng, chẳng lẽ lại ra kim sắc trang giấy rồi, mình bao lâu không có rút đến qua đồ tốt rồi, mẹ nó mỗi ngày đều là chao chao, đều mẹ nó nhanh nôn được không, ha ha, hôm nay cuối cùng là lại ra thứ khác, hắn mở ra hệ thống ba lô bắt đầu lục soát cái kia vật phẩm, ngay tại lúc hắn nhìn thấy cái kia vật phẩm một nháy mắt thì hỏng mất, một cái bánh tráng món điểm tâm, ta mẹ nó, ngươi mẹ nó thật đúng là có thể ra bánh tráng món điểm tâm a, vẫn là rút 50 lần ra một cái xác suất, ngươi dám lại hố một chút sao. Lữ Thụ kém chút liền đem bánh tráng món điểm tâm cho ném trên mặt đất. Lúc này Lữ Tiểu Ngư vuốt mắt ra, còn mặc nàng áo ngủ nhỏ. Lữ Thụ, ta nằm mơ nghe được bánh tráng món điểm tâm hương vị. A, à, bánh tráng món điểm tâm. Lữ Tiểu Ngư một mặt khó có thể tin nhìn xem Lữ Thụ. Lữ Thụ, ngươi còn nói mình không biết biến bánh tráng món điểm tâm. Phốc, Lữ Thụ một ngụm lão huyết kém chút thì phun ra ngoài. Ngươi cái này cái gì não mạch kín, chú ý trọng điểm hẳn là cái này sao? Đây không phải ta biến. Lữ Thụ mặt đen lên. Lữ Tiểu Ngư căn bản thì không có phản ứng hắn lời này gốc rạ, cắn một cái bánh tráng món điểm tâm hỏi, ngày mai có thể hay không hay thay đổi giờ đậu bỏ vỏ tương. Ta nói đây không phải ta biến. Lại thêm cái trứng gà. Ha ha. Lữ Thụ một bên mặt đen lên hút cháo vừa nói, người kia hồn phách cụ hiện ra sao? Cụ hiện ra, ngươi nhìn, Lữ Tiểu Ngư vừa dứt lời liền đem mới mẻ câu tới hồn phách phóng ra. Phốc, Lữ Thụ miệng bên trong cháo đều phun ra ngoài, làm sao không mặc quần áo a? Nhanh nhắm mắt, đừng nhìn. Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ nói, ngươi đây là kỳ thị nhân thể bình thường cấu tạo, ngoại vật vốn chính là sống không mang đến chết không mang theo, hồn phách làm sao lại mặc quần áo? Uy, ngươi bỗng nhiên như thế lý trí nói với ta loại lời này là chuyện gì xảy ra a? Lữ Thụ bảo nổi, ngươi kỹ năng này liền không có cách nào cho hắn xuyên cái quần áo sao? Cụ hiện một chút a thần mã. Xuyên không được, Lữ Tiểu Ngư buông buông tay, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lữ Thụ đơn giản có chút sụp đổ, người ta đều là đi chân trần đại hán cái gì, ngươi đây là, ngươi một cái tiểu cô nương mang theo một cái đỏ sâu đại hán cùng người khác đánh nhau xem như chuyện gì xảy ra a, nhưng mà lại không có cách nào tiếp nhận hiện thực, cũng phải tiếp nhận a, mà lại Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được Lữ Tiểu Ngư nói kỳ thật cũng rất có đạo lý, vật ngoài thân từ trước đến nay chính là sống không mang đến chết không mang theo, hồn phách vốn là hẳn không có quần áo a, Lữ Thụ bỗng nhiên suy nghĩ một chút, gia tăng một bộ y phục làm không được. Vậy có thể hay không đem cá biệt bổ vị cho tiêu trừ sạch thần mã, mơ hồ một chút, tối thiểu có cái gạch men hiệu quả đi. A, à, ta thử một chút, Lữ Tiểu Ngư đem hồn phách gọi trở về đi đảo cổ nửa ngày, xong rồi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, rốt cục xem như nhẹ nhàng thở ra, nơi đó đã không có, biến thường thường thản thản, tối thiểu dạng này còn có thể tiếp nhận đúng không? Hắn bỗng nhiên đang nghĩ, Lữ Tiểu Ngư cụ hiện hồn phách năng lực, cũng hẳn là có thể theo tu hành mà tăng lên A. Phiếu đề cử A phiếu đề cử.